Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 18 Vạn Tự Phi Chương. 2. Ngượng ngùng, nếu ngươi muốn đánh cuộc lớn như vậy, vậy bắt ngươi mệnh tới đánh cuộc đi, năm cái nữ quỷ nóng này. Đối ma bài bạc chửi ầm lên, nhưng ma bài bạc bắt tay một quán, chính hắn muốn đánh cuộc, ta cũng không cưỡng bách hắn ngoạn nhi. Các ngươi giống ta làm gì? Lục Thanh Gia nói, có thể, nếu ta thắng, liền chiếu phía trước giống nhau. Đem ngươi lão bà hài tử bại bởi ta đi, mà bài bạc xem Lục Thanh Gia ánh mắt tức khắc tràn ngập hung. Quang, lời này những câu toàn chọc tới rồi nó chỗ đau cùng chấp niệm mơ siêu chơi cái gì? Thời gian cũng không còn sớm, vãn ngủ không phải hào thói quen, chơi điểm đơn giản đi. Quy tắc ngươi định, Lục Thanh Gia nói, hành, vậy chiêu lớn nhỏ, tuyển cái chúng ta hai bên đều đồng ý người tẩy bài. Mỗi người chiêu một chương so bài mặt lớn nhỏ, A tính 1, di quy, ca phân biệt tính 11.12.13. Ai bài đại ai thắng, tam cục hai thắng, đủ đơn giản đi, Lục Thanh Gia gật đầu, tẩy bài người ngươi chọn lựa, mà bài bạc cũng hào phóng điểm Lục Thanh Gia sau lưng tóc ngắn nữ. Quỷ tiểu ngữ, các ngươi một đám người, không thể nói ta chiếm tiện nghi đi. Tiểu ngữ đơn giản giặt sạch vài lần bài, sau đó đem bài poker chụp trên bàn quát thành một loạt. Ma bài bạc dơ dơ lên cầm, ngươi trước đi, Lục Thanh Gia cũng không khách khí. Không hề nghĩ ngợi liền tùy tiện trừ một chương đến trước mặt. Không có vội vã mở ra bài mặt, ý bảo ma bài bạc cũng trừ, ma bài bạc cười nhạo một tiếng. Phảng phất nắm chắc thắng lợi, cũng không chút do dự rút ra một chương bài, trực tiếp mở ra bài mặt ném trên bàn, rõ ràng là bài mặt lớn nhất ca, hắn đắc ý cười nói. Ngươi tưởng thắng ta, môn nhi đều không có, tồn tại thời điểm không bản lĩnh, đã chết ngược lại làm ta có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Chỉ cần là bài, mặc kệ như thế nào tẩy ta đều có thể nhớ kỹ mỗi bài tẩy ở cái gì vị trí, mấy cái ca vị trí ta đã. Nhớ kỹ, ngươi chính là vận khí lại hào, nhiều lắm cũng đánh với ta bình, chỉ cần hoãn lại đi xuống, ngươi vẫn là sẽ thua. Nga không đúng, ngươi đã thua một ván, bởi vì ngươi chiều nào chương ta cũng rành mạch trong phòng người cùng quỷ vừa nghe. Hít hà một hơi, sôi nổi lo lắng nhìn Lục Thanh Gia. Mấy cái nữ quỷ đều tưởng sốc bàn không chơi, Lục Thanh Gia lại như cũ thong dong bộ dáng. Hắn cười cười, mở ra át chủ bài, là hoa mai 6, quả nhiên so ma bài bạc tiểu đến nhiều, nhưng mà ma bài bạc sắc mặt lại thay đổi. Hắn theo bản năng gọi vào, sao có thể, ngươi mới vừa vẫn là, nói một nửa đột nhiên ý thức được không đối nhắm lại miệng Nga. Vừa rồi vẫn là cái gì? Lục Thanh Gia mỉm cười nhìn hắn, ấn ngươi cách nói, ta bài mặt ngươi sớm nên biết mới đúng, cũng chính như ngươi theo như lời, xác thật so ngươi tiểu, đã thua một ván, ngươi ở kinh ngạc chút cái gì, ma bài bạc cứng đờ cười cười, ha ha, không, không có gì, khả năng ta nhớ lầm mấy chương bài, lại che giấu nói, ngươi, ngươi vận khí không tồi, nếu là bài trình tự cùng ta ký ức có khác biệt. Người thật cũng không phải không có cơ hội thắng, Lục Thanh Gia gật gật đầu. Ta cũng như vậy cho rằng, như vậy bắt đầu ván thứ hai đi. Lần này ngươi trước ma bài bạc lúc này không có ngay từ đầu chắc chắn. Nhưng vẫn cứ có nắm chắc, rốt cuộc chỉ cần nắm giữ lớn nhất mấy chương bài. Đối phương liền tuyệt đối phiên không dậy nổi lãng tới, hắn rút ra một chương bài khấu ở trước mặt. Ý bảo Lục Thanh Gia trừ, lần này hắn toàn bộ hành trình khẩn nhìn chăm chăm kia tiểu bạch kiểm động. Tác cùng với hắn trừ nào bài tẩy, ở Lục Thanh Gia đem bài trừ đến trước mặt thời điểm. Lại xác nhận nhìn thoáng qua mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, lượng bài đi. Hắn nói, Lục Thanh Gia, cùng nhau, hai người đồng thời sốc lên bài đế, mà bài bạc sắc mặt chính lộ ra đắc ý cười. Một câu. Tam cục hai thắng, người đã thua, còn không có hoàn toàn nói ra. Sắc mặt biểu tình liền đột biến, giống như thấy quỷ giống nhau tuy rằng hắn bản thân chính là lệ quỷ. Bởi vì hắn nhìn đến, lượng ra tới bài mặt, thình lình Tiểu Bạch Kiểm bên kia là Hắc Đào ca, phía chính mình còn lại là Hồng Tâm hai, mà ở sốc lên bài mặt thượng một giây. Hắn đều trước sau xác định hai người bài kỳ thật là tương phản lại đây, hắn chịu đến chính là Hắc Đào ca, Tiểu Bạch Kiểm bên kia mới là Hồng Tâm hai mới đúng, Lục Thanh gia hơi hơi mỉm cười. Xem ra ngươi cái gọi là nhớ bài, còn không có luyện đến ra, vận khí không tồi, hiện tại một thắng một phụ, cuối cùng nhất cử định thắng thua, mà bài bạc đôi tay hướng trên bàn một phách. Không có khả năng, ngươi mẹ nó, ngươi bài rõ ràng là, ngươi thay đổi bài, chứng cứ đâu? Lục Thanh gia trên mặt ý cười biến mất, tuy rằng ta đối đánh cuộc hiểu biết không nhiều lắm, nhưng cũng biết. Sòng bạc chỉ ra và xác nhận người khác ra lão thiên. Là đến lấy ra chứng cứ rõ ràng. Nếu không bị thiết ngón tay chính là không khẩu bôi nhọ người, rốt cuộc đây chính là nhất nghiêm. Túc vấn đề, mà bài bạc mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn như thế nào sẽ biết Tiểu Bạch Kiểm như thế nào ra lão thiên? Hắn thậm chí không thấy rõ đối phương động tác nhưng hai bên bài đổi. Đơn giản kia mấy cái nguyên nhân, hắn căng ra đầu nói. Ngươi ỷ vào tốc độ tay. Sấn ta không chú ý đổi, Lục Thanh gia cười khẽ. Nói như vậy kỳ thật ngươi cũng không chứng cứ. Ta nhưng có trong nháy mắt rời đi quá ngươi lực chú ý. Ngươi đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm bài. Muốn dưới tình huống như vậy đổi. Còn không lưu một tia dấu vết. Đối thủ tốc yêu cầu sợ không phải đến mau quá viên đạn đi. Ta nhưng chỉ là cái người thường, năng lực cũng không có vượt qua nhân loại cực hạn. Ngài muốn thật như vậy một mực chắc chắn, đó chính là ở chơi xấu, năm cái nữ quỷ cũng nói. Chính là, trong phòng nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, lão bà ngươi hài tử cũng đều nhìn, chơi cái gì vô lại. Nói nữa, các ngươi đánh cuộc không phải có cái quy củ. Ra ngàn không bị vạch trần vậy không gọi ra ngàn sao? Mà bài bạc như thế nào đều không thể nào nói nổi. Lúc này hắn sắc mặt đã không có ngay từ đầu thong dong. Đại viên hãn đi xuống lưu tiếp theo lại nghe kia Tiểu Bạch Kiểm mở miệng. Cuối cùng một ván, vẫn là ngươi trước chịu đi, bất quá lần này nhưng đến tưởng hào. Thua nói, ngươi lão bà hài tử nhưng về ta, mà bài bạc sắc mặt một lịch. Tới, lần này hắn không dám đại ý, ngón tay ở kia một loạt bài poker mặt trên bồi hồi thật lâu sau. Cuối cùng mới thật cẩn thận tuyển một chương, chờ Lục Thanh gia trừ bài lúc sau. Mà bài bạc nói, lần này ngươi trước khai bài, Lục Thanh gia không sao cả nhún nhún vai. Mở ra át chủ bài, là một chương phương phiến 9, nhìn đến kết quả này mà bài bạc thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Hắn từ lúc bắt đầu trừ bài liền gắt gao nhéo chính mình kia trương. Tuyệt đối không cho bất luận cái gì Lục Thanh gia đổi cơ hội, hiện tại Lục Thanh gia át chủ bài dẫn. Đầu lộ ra, hắn cuối cùng sắc mặt lộ ra đắc thắng cười, hắc hắc. Ngươi xong rồi, tuy rằng không biết ngươi chơi cái gì hoa chiêu. Chỉ cần bảo vệ tốt chính mình át chủ bài, ngươi liền không có chiêu tam cục hai thắng. Tiểu Bạch Kiểm ngươi dám chơi ta. Tiền đặt cược là ngươi hạ, cũng đừng oán trời trách đất, ta hiện tại liền phải ngươi mệnh, nói tự tin tràn đầy đem chính mình bài lật qua tới. Băng ném tới trên mặt bàn, nhưng mà nhìn đến chính mình bài mặt kia một khắc. Mà bài bạc trên mặt khoe khoang thủy triều giống nhau rút đi, Hắc Đào a. Nhỏ nhất bài, Lục Thanh gia khẽ cười một tiếng, xem ra là ngươi xong rồi, nói hắn đứng lên. Hướng ma bài bạc lão bà hài tử ngoéo một cái tay. Lấy sinh mệnh vì tiền đạt cược ước thúc lực chính là cường hãn nhất ma bài bạc lão bà hài tử bay. Đến Lục Thanh gia bên người, bị hắn một bên một cái bắt tay, cửa phòng mở ra. Ở ma bài bạc tuyệt vọng hò hét chung, biến mất nói, lão bà ngươi hài tử ta liền nhận lấy. Hết chương.